Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, nhị tỷ suất ngoại dẫn dắt. Trương Hồng Mai hoàn toàn đứng tại pháp luật góc độ. Băng Thạch Lỗi phân tích tình huống trước mắt. Nàng nói cho Thạch Lỗi, Hứa Chí Đạt có tư cách cũng hợp pháp lý có thể yêu cầu Khải Tiên bỏ dở đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Sau đó, chỉ cần hắn về nước. Liền có thể khởi xướng đối hội đồng quản trị chủ tịch vạch tội. Nói thật, cái này vạch tội thân thể không có cái gì quá nhiều pháp luật căn cứ. Đa số nội bộ công ty điều lệ bên trên đều là quy định nhiệm kỳ vượt qua 3 tháng liền cho phép đại cổ đông đưa ra vạch tội. Chỉ cần hắn có được thực tế chứng cứ chứng minh ngươi tại hội đồng quản trị chủ tịch vị trí không làm, hắn liền có 10 phần vạch tội ngươi. Đồng thời để ngươi từ qua hội đồng quản trị chủ tịch chức vị lý do. Lấy ngươi tình huống trước mắt, không thể lạc quan. Dù sao, ngươi cơ hồ không có ở công ty trải qua ban. Qua lời nói, liền trước đài tiểu cô nương đều chỉ là bởi vì ngươi quốc dân lão công thân phận mới nhận ra. Ngươi, ta bị ép từ qua hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ. Lại tuyển lời nói. Có phải hay không Hứa Chí Đạt cơ hồ liền nhất định có thể ngồi lên vị trí này, Trương Hồng Mai. Gật gật đầu, nói, cái này không riêng gì nhìn cổ phần, còn phải xem hội đồng quản trị thành viên số lượng. Ta trước khi đến điều tra, công ty của các ngươi, hội đồng quản trị thành viên hết thảy 7 người. Hắn cần 7 thành ủng hộ, cũng tức 5 người tuyển hắn. Hắn có thể được tuyển hội đồng quản trị chủ tịch. Nếu như ngươi có dị nghị, cũng chỉ có thể từ cổ phần lấy tay. Thế nhưng là cổ phần đối bính, ngươi cũng là thua. Như vậy, hiện tại quan trọng ngay tại ở ngươi bên này có thể hay không bao quát ngươi ở bên trong. Thu hoạch được chỉ ít 3 người ủng hộ. Thạch Lỗi đếm kỹ một chút hội đồng quản trị thành viên. Chính hắn, Thạch Cường, Đồng Trì Thanh hiện tại bởi vì cổ quyền biến động, tự động biến thành Hứa Chí Đạt. Còn có 3 cái, đều là trước 2 vòng phong đầu công ty đại biểu, nhưng không phải là Ngu Bán Chi, cũng không phải Triệu Địch. Ý vị này 3 người này khẳng định đều là ủng hộ Hứa Chí Đạt. Còn lại cái kia, là nội bộ công ty có được quản lý cổ một tên phó tổng. Hắn là nội bộ công ty đề cử đi ra. Trước đó bởi vì Triệu Địch là muốn đảm nhiệm công ty người đứng thứ 2 chức vụ, cho nên liền không có nhượng Triệu Địch kiêm nhiệm. Mà chính là làm cái thăng bằng. Mà hiện tại xem ra, đây là một sai lầm. Hứa Chí Đạt dám ở thời điểm này nổi lên, không hề nghi ngờ, cái này người đã bị hắn tranh thủ quá khứ. Ý vị này, Thạch Lỗi chỉ có chính mình cùng Thạch Cường cái này 2 phiếu nơi tay. Hắn thở dài, nói, chỉ sợ rất khó. Trương Hồng Mai trầm mặc, nhưng nàng biểu lộ, lại rõ ràng tại nói cho Thạch Lỗi. Tình thế rất lợi hại không lạc quan. Tống Miểu Miểu giận, nàng vỗ bàn một cái. Đứng dậy, Big Mamber đây là muốn điên à. Ta đến điều tra thêm. Cháu trai này ngồi lúc nào phi cơ về nước. Ta qua phi trường chặn hắn. Ta còn không tin, tiểu tử này dám như thế trắng trợn cùng ta đối nghịch. Thạch Lỗi liếc nhìn nàng một cái. Biết Tống Miểu Miểu đây là muốn giúp mình. Nhưng là hắn lắc đầu. Nói. Cho dù là trước kia, Hứa Chí Đạt đã quyết định tạo phản, hắn đều khó có khả năng nghe ngươi. Hiện tại, liền càng thêm không có khả năng. Tống Miểu Miểu ngẩn ngơ, lập tức nhớ tới Tống gia sớm đã không phải từ tiền Tống nhà. Không khỏi có chút nhụt chí. Thạch Lỗi vội vàng an ủi. Miểu Miểu, người biết, ta không phải ý tứ kia. Đây chỉ là khách quan hiện thực. Tống Miểu Miểu miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, không có chuyện, là ta quá manh động, ta còn đem mình làm trước kia cái thủy gia gia đây. Kỳ thực, hiện tại những cái kia người còn xưng hô ta là thủy gia gia. Đã là xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ngươi nói đúng, cho dù là gia gia còn sống. Big Mamber đã làm ra quyết định như vậy, liền nhất định suy nghĩ qua làm như vậy hậu quả. Thạch Lỗi, ta cảm thấy... Ngươi không ngại gọi điện thoại cho Big Mamber phụ thân. Xem hắn là ý kiến gì. Ta nghĩ, Hứa Chí Đạt làm như thế. Hứa ra là sẽ không cho phép hắn dạng này. Thạch Lỗi do dự một chút. Trương Hồng Mai cũng gật đầu nói. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Theo ta được biết, Hứa Chí Đạt phụ thân vẫn là một cái rất lợi hại phân rõ phải trái người. Thạch Lỗi lập tức hỏi Hứa Chí Đạt phụ thân điện thoại. Thế nhưng là đánh tới về sau, lại là hắn thư ký tiếp. Sau đó nói chủ tịch đang nghỉ phép, không tiếp nhận gì điện thoại, không có nhiều dây dưa. Thạch Lỗi minh bạch, đây là Hứa Gia Đạt thành nhất trí. Bọn họ quyết định ủng hộ Hứa Chí Đạt giày vò. Lắc đầu, Thạch Lỗi để điện thoại di động xuống. Nói, đang nghỉ phép, Trương Hồng Mai cùng Tống Miểu Miểu đương nhiên cũng minh bạch cái này phía sau ý. Tứ, trong phòng lại lần nữa lâm vào xấu hổ trầm mặc. Thạch Cường điện thoại lại tới. Hắn nói cho Thạch Lỗi, hắn đã đến công ty, mà Hứa Chí Đạt luật sư cũng đã đến. Bây giờ đang phòng khách bị phơi đây. Thạch Thiếu, có phương pháp giải quyết à? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, tạm thời không, bất quá ngươi đừng có gấp, liền phơi lấy hắn, chờ ta đến công ty lại nói. Trương Hồng Mai các loại Thạch Lỗi tắt điện thoại về sau, nói, ngươi hôm nay đến trễ, sẽ cho đối phương trực tiếp lý do vạch tội ngươi. Thạch Lỗi cười nói, Hứa Chí Đạt dám làm như thế, liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đánh ta một trở tay không kịp a, vạch tội không bắn hạc, không kém hôm nay, cho bọn hắn mượn cớ lại như thế nào, chậm rãi ăn xong điểm tâm. Thạch Lỗi cùng Trương Hồng Mai cùng ra ngoài, Tống Miểu Miểu cũng mở ra xe của mình. Hai chiếc xe, ba người, chậm rãi hướng phía riêng phần mình công ty phương hướng chạy tới. Thạch Lỗi vừa lái xe, một bên hỏi Trương Hồng Mai, Trương luật sư, nhị tỷ gần nhất vẫn khỏe chứ, các ngươi đem đến bên này, nàng đến trường có phải hay không không tiện? Trương Hồng Mai vẩy một chút bên tai tóc, cười nói, trước đó một mực ở tại nơi này, cũng là bởi vì nhị tỷ học khu phòng cân nhắc, hiện tại không cần thiết, ta liền đem đến bên này. Bên này phòng trọ, kỳ thực đã sớm mua. À, đúng, ngươi còn không biết đâu. Đi, nhị tỷ xuất ngoại, phụ thân nàng cho nàng xử lý. Thạch Lỗi chau mày, nhớ tới lúc trước thấy qua vị kia Trương Tịnh Tịnh phụ thân. Hắn do dự nói, nhị tỷ phụ thân hắn cái kia người là có chút hết ăn lại nằm. Nhưng mà, nhị tỷ dù sao cũng là hắn nữ nhi. Cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng. Lần đó bị ta từ trong nhà đuổi sau khi ra ngoài, hắn liền xuất ngoại, sau đó cưới cái nước ngoài phu nhân. Mặc dù bây giờ còn không có cầm tới vĩnh cửu quyền tạm trú, nhưng đã có thể vì nhị tỷ làm đảm bảo, giúp nàng ra nước ngoài học. Ta nghĩ đến nhị tỷ tiền đồ, xuất ngoại xác thực đối nàng càng có chỗ tốt, liền đem nàng giao cho phụ thân nàng. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, đứa nhỏ này, trước đó cùng ta tốt như vậy, đi lại đều không cùng ta chào hỏi. Nhị tỷ trước khi đi, ở nhà khóc vài ngày, một là không nỡ ta, hai cũng là không nỡ bỏ ngươi. Ta để cho nàng gọi điện thoại nói cho ngươi. Nàng lại nói, nàng nếu là không trổ mã đến duyên dáng yêu kiều để ngươi vừa nhìn thấy nàng liền động tâm cấp độ, tuyệt đối không lại chủ động tìm ngươi. Tiểu nha đầu này, có tâm tư đây. Đương nhiên, người khác có gánh nặng trong lòng, biết con gái không ai bằng mẹ. Ta biết nàng chỉ là tuổi còn nhỏ, đơn thuần đối ngươi có một loại ỷ lại mà thôi. Hiện tại nhị tỷ, cùng ngươi vừa mới bắt đầu nhận biết cái kia nhị tỷ, đã là một trời một vực. Nàng thăng nhập trường cấp 3 về sau, cũng chính là nửa năm, liền đã vững vàng là bọn họ niên cấp thứ nhất. Song ngữ trường học A, tiếng Anh cũng học rất khá. Một thanh tiếng Anh so ta còn trượt. Năm trước đem nàng đưa ra ngoài, cho là nàng muốn hơn nửa năm dự tính. Không nghĩ tới, tới trường học, đối phương một chắc thí, phát hiện nàng văn hóa khóa mức độ so cùng năm cấp 2 từ cao hơn một mảng lớn, mà lại tiếng Anh năng lực cũng không có bất cứ vấn đề gì, liền trực tiếp để cho nàng xếp lớp làm chính thức sinh. Thạch Lỗi có chút kinh ngạc, nói, thật là nghĩ không ra, nhị tỷ hiện tại sẽ như vậy nghe lời, hiểu chuyện. Cái này nói đến, vẫn là tiểu Thạch lão sư ngươi công lao. Ha ha, nhớ ngày đó, ta cũng không có thiếu vì đứa nhỏ này thao qua tâm. Nàng mẹ kế cho ta đã điện thoại qua, nói tuy nhiên nhị tỷ đối nàng còn có chút kháng cự. Nhưng nàng thích vô cùng nhị tỷ, hai người ở chung coi như không tệ, ta có thể nhìn ra được, nàng là thật tâm ưa thích nhị tỷ, nàng thậm chí biểu thị, nàng đã cùng nhị tỷ phụ thân thương lượng xong, bọn họ không có ý định lại muốn chính mình hài tử. Liền coi nhị tỷ là chính mình thân sinh, nói. Trương Hồng Mai đột nhiên trầm mặc xuống dưới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.